Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, tướng thần nữ oa chết. Huyễn cảnh mặt người hiện, Tô Cảnh kinh ngạc nhìn một cái bản thân cá nhân bảng. Thình lình phát hiện mình thăng cấp, hơn nữa tính toán EXP không sai biệt lắm là 1 vạn điểm. Đây là tướng thần mang tới EXP, bản thân đem tướng thần giết đi. Nhưng là trong hoảng hốt nhìn là chuyện gì xảy ra. Tầng mây kia bên trong mơ hồ hiện lên to lớn mặt người. Tướng thần nguyên thần vỡ vụn tựa hồ bị cái kia to lớn mặt người hấp thu. Mẹ nó, cái kia to lớn mặt người sẽ không phải là ta đi. Bằng không giải thích thế nào mình có thể gia tăng EXP. Càng ngày càng không hiểu nổi. Thật vất vả loay hoay rõ ràng bản thân là Thái Sơn Vương. Thái Sơn phủ quân, sau đó phát hiện khả năng còn có thân phận khác. Hiện tại cái này liền tướng thần nguyên thần đều có thể hấp thu to lớn mặt người lại là lai lịch. Thế nào? Nghi vấn càng ngày càng nhiều. Bí ẩn càng ngày càng nhiều a. Tướng thần, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, nữ oa thanh âm đột nhiên vang lên. Tô Cảnh xoay người nhìn, liền gặp được nữ oa từ đằng xa mà đến. Mã Tiểu Linh cũng đi theo. Tướng thần, nữ oa đi tới trước mặt ngừng lại, ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm lấy tướng thần. Ngươi giết tướng thần. Ngay vừa mới lúc đầu thụ thương trong ngủ mê nữ oa bỗng nhiên bừng tỉnh. Một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác đè nén để cho nàng sinh ra một loại cảm giác không ổn. Thuận lấy trực giác, nữ oa đi thẳng tới nơi này, lại chỉ gặp Tô Cảnh không gặp tướng thần. Hắn có thể cảm giác được tướng thần đã không có ở đây. Cảm giác không thấy nửa điểm tướng thần khí tức. Hẳn là a. Tô Cảnh kỳ thật cũng không rõ ràng đến cùng tính là chuyện gì xảy ra. Chỉ là ý tưởng đột phát muốn dùng thần lực đi thử một chút. Không nghĩ tới còn thật thành. Tướng thần. Nữ oa thần sắc biến trắng bạch. Đặng đặng lui về phía sau mấy bước. Sau đó nhìn xem Tô Cảnh nói. Động thủ đi. Kỳ thật. Người có thể đình chỉ diệt thế. Mã Tiểu Linh nhịn không được nói ra. Nữ oa lắc đầu. Vô dụng, làm ta quyết định diệt thế một khắc kia trở đi liền lựa chọn không có đường lui phương pháp. Chỉ có giết ta nguyên thần, mới có thể ngăn cản tất cả những thứ này. Bây giờ, khoảng cách ta nhục thân trở về kỳ hạn còn sớm. Chỉ cần ta nguyên thần hủy diệt, mất đi dẫn dắt lực lượng, tự nhiên là sẽ không lại xuất hiện. Tướng thần vì ta mà chết. Ta hiện tại lại bản thân bị trọng thương. Ta thua. Thua một cách thảm hại. Tới đi. Nữ oa nhắm mắt lại. Lòng dạ tử trí. Tô Cảnh hít một hơi thật sâu đi tới nữ oa trước mặt lần nữa thả ra thần lực. Trong khoảnh khắc, liền gặp được nữ oa biểu tình thống khổ thân thể bắt đầu vặn vẹo. Sau một khắc Tô Cảnh lần nữa lâm vào trước đó loại kia hoảng hốt huyễn cảnh bên trong. Nhưng lần này tựa hồ có chút bất đồng. Hắn thấy rất rõ ràng, trên đỉnh đầu tầng mây tựa hồ nhạt một chút, đã lộ ra cái kia to lớn mặt người một chút bộ vị. Tuy nhiên còn có chút che lấp lấp, nhưng là Tô Cảnh liếc mắt liền nhận ra, gương mặt này, cùng bản thân giống như đúc. Thuận lấy tầng mây nhìn xuống dưới, có thể mơ hồ trông thấy, cũng không chỉ có khuôn mặt, hẳn là một cái thân thể khổng lồ, bất quá quá mức cao lớn. Hơi có điểm đỉnh thiên lập địa cảm giác, cho nên gương mặt này mới ở tầng mây bên trong. Nữ oa nguyên thần giống như tướng thần một dạng, nát, sau đó bay vào đến tầng mây bên trong. Sau một khắc, Tô Cảnh cũng cảm giác được tầng mây biến nhạt hơn. Gương mặt này tựa hồ, biến rõ ràng, giống như đúc, quả thật là giống như đúc. Nhưng là Tô Cảnh lại cảm thấy rất quái dị, có loại cảm giác không nói ra được. Ánh mắt. Là nó ánh mắt, vô cùng sắc bén, mang theo một cỗ xem thường thiên địa bá khí một dạng. Người rốt cuộc là cái gì? Tô Cảnh vừa định muốn hỏi lại phát hiện cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến hóa. Lại lần nữa về tới hiện thực. Người thế nào? Nhìn xem hơi hơi phát hoảng Tô Cảnh. Mã Tiểu Linh vội vàng vịn hắn hỏi. Không có gì, chỉ thì hơi mệt chút. Tô Cảnh lắc đầu. Cảm giác tất cả tinh lực tựa hồ đều bị rút sạch một dạng. Cường công lấy tinh thần. Tô Cảnh nhìn thoáng qua bảng. Quả nhiên, lại là 1 vạn điểm EXP. Ta chỉ sợ phải ngủ một hồi. Tô Cảnh hướng về Mã Tiểu Linh nói một câu. Sau đó trực tiếp đầu nằm ở Mã Tiểu Linh trên thân. Mã Tiểu Linh vội vàng đỡ Tô Cảnh muốn vịn hắn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Lúc này Hắc Vũ, Hồng Triều, Bạch Tâm Mị lại đột nhiên xuất hiện. Mã Tiểu Linh khẽ nhíu mày nhìn xem các nàng. Lam Đại Lực đã chết. Tướng thần cùng nữ oa đây. Hắc Vũ vội vàng hỏi. Đã chết. Mã Tiểu Linh nói. Thật. Hắc Vũ có chút khó có thể tin. Sau đó nhìn về phía Tô Cảnh. Hắn thế nào? Chỉ là không còn chút sức lực nào mệt ngã. Mã Tiểu Linh nói. Vậy trước dẫn hắn đi nghỉ ngơi a. Hắc Vũ nói xong đi tới. Phóng thích năng lực trực tiếp truyền tống. Sau một khắc, đã đi tới tướng thần cùng nữ oa trước đó đợi địa phương. Tại sao tới nơi này? Mã Tiểu Linh hỏi. Thông thiên các có Tô Cảnh bố trí kết giới. Ta vào không được. Hắc Vũ giải thích nói, ngươi yên tâm. Bây giờ tướng thần cùng nữ oa vừa chết. Chúng ta cũng thu được tự do. Sẽ không gây bất lợi cho hắn. Chúng ta cũng sẽ không rời đi. Hết thảy chờ hắn tỉnh lại sau lại nói. Nói lời trong lòng. Mã Tiểu Linh thật đúng là không quá yên tâm ba người này. Dù sao cũng là ngũ sắc sứ giả nha. Đem Tô Cảnh thả tốt. Mã Tiểu Linh ngay ở bên cạnh lẳng lặng bảo vệ. Nhìn xem Tô Cảnh cái kia ngủ say khuôn mặt. Mã Tiểu Linh không khỏi có chút cảm thán. Tướng thần, nữ oa, tận thế. Không nghĩ tới cứ như vậy bị Tô Cảnh một người giải quyết. Trước kia Mã Tiểu Linh còn ít nhiều có chút tự phụ. Dù sao mình là khu ma long tộc Mã gia truyền nhân. Nhưng là cùng Tô Cảnh so sánh. Nàng phát hiện chênh lệch càng lúc càng lớn. Bạch Tâm Mị đã giải trừ Hong Kong phong tỏa. Hơn nữa cũng không có chết quá nhiều người. Cũng không có giống điện ảnh loại kia như thế dẫn đến toàn bộ Hong Kong hỗn loạn. Mặt trời lặn mặt trăng lên. Mặt trăng lặn mặt trời mọc. Tô Cảnh giấc ngủ này. Trọn vẹn ngủ 3 ngày. 3 ngày sau đó, Tô Cảnh mở mắt tỉnh lại. Cả người có một loại không thể nói cảm giác. Tinh thần sung mãn. Toàn thân thư sướng. Người đã tỉnh. Mã Tiểu Linh nhìn thấy Tô Cảnh tỉnh lại. Vui mừng hỏi, ngươi đều ngủ 3 ngày. Nếu là lại bất tỉnh, ta đều không biết làm sao xử lý. Ngươi bồi ta 3 ngày. Nhìn xem Mã Tiểu Linh cái kia rõ ràng có chút uể oải mệt mỏi thần sắc. Tô Cảnh cười cầm Mã Tiểu Linh tay. Huyền âm chi khí thuận thế vượt qua. Trong khoảnh khắc, Mã Tiểu Linh cũng cảm giác được mỏi mệt quét sạch sành sanh. Ngươi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Mã Tiểu Linh tò mò hỏi. Tô Cảnh lắc đầu, ta giống như mơ một giấc mơ. Nhưng là nhớ không rõ lắm. Bất quá, sự tình giống như càng ngày càng phức tạp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.